Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 170, góc chuyện audio.com, chấm, mà Hải Anh cũng cô hiểu nổi bản thân, có lẽ cô bé có võ thì phải, mà Minh Nhật thật là cua đáng, sáng nào hai nanogam cũng chào hỏi nhau bằng một màn đấu võ coi như tập thể dục buổi sáng mới yên đờ si. Minh Nhật đưa Hải Anh đến khu trung tâm mua sắm, dù sao gia đình anh cũng quản lý trung tâm này. Vào đây kiểm tra tình hình hoạt động ra sao luôn. Giao Hải Anh cho hai tên vệ sĩ thân tín, anh mới yên tâm sải bước đến phòng quản lý. Hải Anh lém lỉnh nhìn Minh Nhật khuất dần. Mấy khi đờ si anh cho ra ngoài chơi chứ? Để vệ sĩ theo kè kè thế này sao mà quậy đờ si? Anh, qua lấy cho em cái kia đờ si cô anh. Hải Anh lay lay tay một tên vệ sĩ. Tên đó lưỡng lự một lúc rồi cũng đành rời đi. Ha ha, một nửa đã hoàn thành. Hải Anh nhăn nhó mặt mày rồi ôm bụng chạy vào WC. Một tên vệ sĩ còn lại bối rối cô biết làm gì. Lỡ mà Hải Anh làm sao thì Minh Nhật xử cậu toi mất. Mà đi theo thì, thôi đành đi theo rồi đứng ngoài vậy. Từ trong túi đồ, Hải Anh lôi ra đống đồ hóa trang ình, thay đi bộ váy hồng phấn điệu đà công chúa kia bằng áo thun. Khoác ngoài là áo da bó lửng kết hợp với quần jean. Mái tóc màu hạt dẻ kia đờ si quấn gọn trong mũ lưỡi chai. Chiếc kính bản che đi nử khuôn mặt kiều diễm. Cuối cùng là đôi giày thể thao năng động. Hóa trang thế này có khi Minh Nhật còn cô nhận ra huống gì mấy tên vệ sĩ. Mãi sau, Hải Anh mới tìm đờ si đến khu ăn uống. Khiếp, đi muốn giã cả chân. Hôm nay tập đoàn rắc rối quyết định đi sắm đồ tập thể. Nhi có vẻ cô thích lắm nhưng vẫn phải gật đầu đi cùng. Đầu tiên, cả nhóm sẽ rẽ sang khu ăn uống để lót dạ rồi mới có sức đi chơi đờ si chứ. Tiếng cười nói rôm rả của tập đoàn luôn là sự chú ý của đám đông. Nhưng chị Ân trong cuộc mới hiểu tập đoàn rắc rối giờ đây ra sao. Bạch Nguyệt Nhi, thực sự rất khác, Hải Anh tung tăng ôm đống đồ ăn đi ra khỏi quầy bán hàng. Công nhận cái lá bài cứng cứng mà Minh Nhật đưa cho cô có lợi ghê. Quẹt qua một cái là mua đờ si một đống đồ luôn. Thẻ ATM đó mà, lần này thì cháy thẻ Minh Nhật rồi. Tâm hồn đang bay bổng cùng đống đồ ăn thì Hải Anh va phải ai đó. Ui ra, ngã lăn quay đau ê ẩm. Cô đáng nha, làm ngã ông ta còn cô thèm đỡ dậy. Bực rồi đấy, cách chương.